mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1271, bức họa cuộn tròn đẹp nhất 4, góc truyện audio.com, chỉ bất quá, đây thật là thủ đoạn thường quy của bọn họ. Tin tức của bọn họ, so với chống khủng bố vĩnh viễn nhận được nhanh hơn, lại toàn diện hơn. Tin tức của chống khủng bố, luôn luôn chậm trễ. Cho bọn họ một ít tin tức để cho bọn họ đi bắt phần tử khủng bố, cứ như vậy chống khủng bố liền không có thời gian đến phiền bọn họ lại có thể bảo vệ hòa bình thế giới. Sau khi chống khủng bố hoạt động, sẽ có một nhóm phần tử khủng bố điên cuồng khác quật khởi, như vậy lặp đi lặp lại, một cục đá ném chúng ba con chim. Là thủ đoạn bọn họ thường dùng. Thủ đoạn này, còn là Lục Chân nghĩ ra được. An Tiêu Dao liền nói, đối với người thiếu đạo đức phải áp dụng những phương pháp thiếu đạo đức, nhưng có đôi khi phân tán sự chú ý của tổ chức chống khủng bố lực rất hữu hiệu. Thủ đoạn của Lục Chân đích xác có tác dụng, chống khủng bố đột nhiên bận rộn, nhiệm vụ phân phối đến quá nhiều, Nolan thiếu tá bận túi bụi, chỉ có thể tạm thời xin thêm người ở Bộ Quốc phòng vào, anh ta sẽ dẫn người tham gia hoạt động gần đây của chống khủng bố. Có một chút tư liệu khủng bố tập kích bọn họ điều tra nhiều năm, vẫn không có tin tức, khó có thể có được tin tức, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Việc của hạm trưởng, chỉ có thể giao cho người khác đi xử lý. Lục Chân chỉ cần rời đi sự chú ý của Nolan thiếu tá là anh cảm thấy an tâm, thiếu tá người này tâm tư kín đáo, làm việc lại rất bền chắc. Lục Chân thực sự lo lắng, nếu để Nolan tìm được hạm trưởng, hậu quả thật khó tưởng tượng. Mấy ngày gần đây, Lục Chân cũng rất rảnh rỗi, trái lại An Tiêu Dao ứng phó Hạ Thanh cùng cô Thất Thất hơi chút bận rộn. Mục Vân Sinh cùng Long Tư cũng không ở New York, chỉ có anh và An Tiêu Dao tọa chấn. Gần đây, một tên trùm buôn thuốc phiện Colombia đi tới New York muốn trao đổi việc buôn bán súng sóng từ tốc độ cao. Việc buôn bán súng ống đạn ở New York rất phát triển, đại bộ phận là buôn bán trung gian, tổ chức khủng bố vừa là bên trung gian, lại vừa là bên chế tạo. Bọn họ bây giờ rất ít tiếp bên trung gian, không cần thiết phải để cho bên thứ ba kiếm lời nữa. Tên trùm ma túy lớn này muốn mua và vận chuyển vũ khí đạn dược tới Trung Đông, có một toán phần tử khủng bố muốn cướp, số lượng lần này lại lớn, loại trang bị này lại rất quý, so với một số địa lôi bát trọng thư, đạn phá hủy tàu chiến, đều đắt hơn rồi. Một thùng súng sóng từ tốc độ cao bán giá cao tới 50 vạn đô la, có rất ít phần tử khủng bố có thể tiếp thu giá này. Lần này, đối phương muốn, sẽ phải chi 1 vạn 50 đô. Ngoài ra, họ còn muốn 10 cỗ chiến cơ tổng cộng lại gần 400 vạn đô la, giá cao như vậy, người bình thường không thể mua nổi. Hàng hóa nhiều như vậy, người bình thường cũng không bán ra. Chỉ có tổ chức vương bài cùng chính phủ, nội bộ chính phủ vẫn luôn có thói quen tiêu thụ vũ khí, thứ nhất là vì bổ sung kinh phí, thứ hai là có quan viên tham ô, nhưng con số cũng rất khiêm tốn, số lượng nhiều như vậy, bọn họ không có gan làm. Thả bọn họ cũng không có nhiều như vậy. Trùm ma túy lớn liên lạc với một thương nhân buôn bán súng ống đạn dược tại New York, hắn là thương nhân hợp pháp, được cấp phép kinh doanh súng ống đạn, nhưng mà, hắn quen biết Lục Chân, thương nhân hợp pháp cùng tổ chức buôn lậu hợp tác làm ăn có rất nhiều bất đồng, bên thương nhân hợp pháp có chính phủ bảo hộ. Rất nhiều súng ống cũng là bán cho chính. Góc truyện audio.com, phủ, lợi nhuận không gian không lớn, không như làm ăn cùng tổ chức buôn lậu. Lục Chân ngay từ đầu mở rộng thị trường ở New York liền biết bọn họ vẫn có hợp tác quan hệ, duy trì đã nhiều năm, cho tới bây giờ không quá thân thiết, nhưng lần này, hắn đem tên trùm ma túy lớn giới thiệu cho Lục Chân. Đã lâu không liên hệ, ông lại giới thiệu cho tôi một con mồi lớn như vậy, thực sự là tốt quá. Lục Chân mỉm cười nói, khóe mắt anh giãn ra thoạt nhìn rất đẹp. Bọn họ gặp nhau nói chuyện ở một nhà hàng, thả là trường hợp công chúng. Cậu cảm thấy thế nào, có hứng thú muốn làm không? Bo thương nhân súng ống đạn được hỏi cũng mang theo nụ cười thản nhiên. Cách chương.